nàng ở dưới chăn mỏng lười biếng vươn người, sau đó lật người đi kéo giường trướng, liền lập tức nghe được thanh âm của Âm Ngọc Phong, ngươi đã tỉnh. Theo sát là tiếng bước chân, sau đó giường trướng rũ xuống bị treo đến móc trên trụ giường. Trước mắt của nàng nhất thời sáng, bây giờ là giờ gì rồi? Tô Y Nhân hít mắt vô lực hỏi, cảm giác cổ họng có chút khô rát, giống như rất lâu không có nói chuyện. Giờ thân một khắc, thuần thục cầm chén trà trong tay bưng tiến tới bên mép Tô Y Nhân. Âm Ngọc Phong biểu lộ bình tĩnh nói, môi mỏng đảm sắc cong lên một đường cong ưu mỹ. Giờ thân, 3 giờ chiều đến ngọ 5 giờ, ngươi tại sao không gọi ta rời giường? Cảm giác cổ họng khô khốc, Tô Y Nhân vội vàng liền từ chén trà uống hai ngụm trà có chút ngọt. Bất mãn nói, từ từ ngồi dậy, kéo chăn mỏng bao lấy thân thể xích lòa của mình. Đêm qua hắn quá điên cuồng, muốn nàng một lần lại một lần, làm cho nàng bởi vì tình cổ mà muốn lửa sôi trào cũng mấy độ bất tỉnh, làm hại nàng ngủ thẳng gần 4 giờ buổi chiều ngày thứ hai. Ai, cuộc sống này quả thật là mục nát a, ngươi mệt mỏi, thân thể có chút thua thiệt, cho nên để cho ngươi ngủ thẳng tự mình tỉnh lại. Âm Ngọc Phong thản nhiên tựa như nói, ngươi trọng tu linh lực mới luyện võ kỹ, thể lực quá kém. Sau này ta muốn ngươi luyện tập vũ kỹ nhiều hơn. Đem tiết khố cùng yếm lung tung nhét vào góc giường lấy tới, thả vào trước mặt Tô Y Nhân. Ta vũ kỹ kém, thể lực kém, ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi cũng không phải là sư phụ ta. Tô Y Nhân mặt đỏ tới mang tai xấu hổ nói, đã nắm tiết khố cùng yếm liền chui vào trong chăn. Hai tròng mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng lấp lánh lưu luyến ở trên gương mặt hiện lên đỏ ửng của nàng. Âm Ngọc Phong hỏi, thân thể cảm giác như thế nào? Ngồi ở bên mép giường, đưa tay chạm tới cái trán của nàng. Hơi nóng, chẳng qua không phải là nóng dần lên xuất hiện sau xăm người. Hắn yên lòng, nhưng vẫn là đem tay đưa vào chăn, sờ tới cổ tay của Tô Y Nhân thay nàng bắt mạch. Sau đó thận trọng chuyện lạ nói, thận có chút thua thiệt, ta như thế này đi dược phòng chế thuốc, để cho phòng bếp làm thuốc thiện cho ngươi ăn. Tô Y Nhân không có thận hư, lúc nàng đang tiếp thụ pháp trận xăm người cùng hoa văn xăm người đối với dược vật lẫn vào bụi linh thạch cùng màu sắc xăm người gây ra phản ứng, thân thể nóng lên, mảng lớn da sưng đỏ. Hắn vì để cho nàng hoàn toàn không biết chuyện mình làm đối với nàng, sẽ để cho nàng một mực ngủ mê man. Ở trong lúc nàng ngủ mê man, hắn tự mình trông chừng, cho nàng bón cơm nước cùng thuốc thang. Bây giờ nàng hoàn hảo không tổn hao gì tỉnh lại, tự nhiên muốn lấy điểm thuốc thiện đem thân thể nàng bồi bổ tốt. Mỗi ngày buổi tối đều như vậy, ta có thể không thận hư sao? Hoàn toàn không biết chuyện, Tô Y Nhân đỏ lên mặt thở phì phò nói, chỉ cần thư tính tình cổ vẫn còn ở trong cơ thể ta, ta sớm muộn sẽ tinh hết người mất. Ngươi cũng là, hắn không chủ động, nàng cũng sẽ giống như bạch tục bắt hắn lại triền miên. Lâu dài sau, bọn họ coi như là thân thể sắt cũng sẽ hỏng. Tinh hết người mất nói là nam nhân, ta sẽ không tinh hết người mất. Âm Ngọc Phong lắc đầu kiêu ngạo nói, ta là độc đế, thất phẩm tiên quân. Hắn đối với thể lực nại lực của mình tương đối có tự tin. Ta muốn bị ngươi hút khô. Tô Y Nhân chợt hất tay của hắn ra, bất đắc dĩ nói, bị tình cổ điều khiển hoan ái một chút đều không có ý tứ. Âm Ngọc Phong, rốt cuộc lúc nào ngươi có thể giúp ta dẫn cổ? Ta chán ghét cuộc sống như thế. Không biết từ ngày nào, chỉ cần là ở bên trong phòng ngủ, nàng liền dám cùng hắn kêu to nói lớn. Chỉ là chán ghét loại cuộc sống giam lỏng này, còn là chán ghét cùng hắn hoan ái. Nàng cùng tỷ tỷ nàng một dạng thấy một yêu một, trời sinh đa tình. Gương mặt thanh gầy trắng nõn của Âm Ngọc Phong trong nháy mắt bao phủ lên một tầng âm mai. Ngươi có thể thỉnh thoảng dùng chút hóa muốn đan. Hắn tỉnh táo nói, hóa muốn đan ngươi còn thừa lại ta trả cho ngươi. Nếu như ngươi muốn ăn trước hết nói cho ta biết. Nói xong, ngón tay mang theo mực xanh biếc ngọc hoàn khẽ động, một hồ lô thuốc lớn chừng bàn tay. Hóa muốn đan cũng chỉ là tạm thời hóa giải muốn độc tình cổ tiết ra mà thôi. Thấy hắn nhượng bộ, Tô Y Nhân cũng không có bày tỏ ra cao hứng rõ ràng, mà là u oán nhìn ánh mắt của hắn hỏi thăm, Âm Ngọc Phong, ngươi rất thích ta trong muốn lửa đốt mất đi khống chế cùng ngươi lên giường. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta một ngày kia cam tâm tình nguyện mời ngươi cùng vui mừng? Hóa muốn đan nàng muốn bao nhiêu, sao chép không gian là có thể giúp nàng sao chép bao nhiêu. Nàng bây giờ bởi vì hóa muốn đan căn bản không cần dùng, nàng từ thu hoạch nhóm thứ hai hóa muốn đan sau sẽ để cho sao chép không gian tùy ý sao chép vật phẩm có thể ở trong thời gian ngắn sao chép hoàn thành. Nàng đã dám ngay mặt nhìn hắn, dám liên tục nói lên yêu cầu, dám uyển chuyển cùng hắn đàm phán. Âm Ngọc Phong ngắm nhìn biểu lộ càng ngày càng phong phú của nàng, quỷ thần xui khiến nói, được rồi, ta ở mấy ngày này giúp ngươi đưa tới tỉnh cổ. Nói ra lời này sau, hắn không giải thích được cảm thấy một loại dễ dàng, trong lòng bắt đầu chờ đợi nàng có thể yêu yêu hắn, nhu tình vạn phần. Ỷ tại trong ngực hắn làm nũng, Tô Y Nhân nhất thời kinh hô đứng lên, cặp mắt hưng phấn nhìn hắn. Nàng rốt cục nấu đến một ngày này, dược liệu dẫn cổ đã chuẩn bị đủ, ta có thể động thủ chế thuốc. Âm Ngọc Phong nói, trong lòng lại bắt đầu tính toán cái gì tới. Hôm nay có được hay không? Tô Y Nhân vội vàng hỏi tới chúng ta liền hôm nay có được hay không? Ngọc Phong, ta chờ thật lâu nha. Con ngươi sáng chói tràn đầy hy vọng ngưng mắt nhìn ánh mắt của Âm Ngọc Phong. Hai chữ Ngọc Phong làm cho phá lệ mềm mại. Nàng chờ thật lâu, rất là hoài nghi hắn thích nàng mỗi đêm chủ động cầu xin vui mừng, tính toán trì hoãn thời gian dẫn tình cổ. Hôm nay hắn rốt cục cho nàng một tin tức xác thật, nàng nhất định phải thuận thế truy kích, để cho hắn mau sớm dẫn cổ cho mình. Nhìn ánh mắt nàng mềm mại như muốn xuất ra nước, Âm Ngọc Phong gật đầu nói, vậy thì hôm nay, môi mỏng không giấu vết chảy qua một nụ cười, cô gái còn là trưởng thành điểm. Hiểu sử dụng thủ đoạn của nữ nhân đạt tới mục đích của mình. Tối nay, ta một người giúp ngươi dẫn cổ trùng. Hy vọng ngươi có đầy đủ ý chí lực chịu được thống khổ lúc tình cổ phát tác. Âm Ngọc Phong nói, tầm mắt chảy qua một tia sáng kỳ dị. Tô Y Nhân đang hưng phấn kinh ngạc nhìn Âm Ngọc Phong, chuyên gia nghiên cứu tình cổ cổ trùng. Ký chủ chậm chạp không hoan ái, bên ngoài chủ thể lại có đồ hấp dẫn tình cổ hơn. Tình cổ tự nhiên sẽ chủ động rời đi ký chủ, bò đi hướng đồ có thể hấp dẫn nó hơn. Âm Ngọc Phong giải thích, cơ hồ tất cả cổ trùng cũng có thể áp dụng phương pháp tương tự đưa tới. Đứng lên dùng cơm, bổ sung thể lực, dưỡng đủ tinh thần, chờ ta buổi tối tới đây. Âm Ngọc Phong nói, đứng dậy đi ra phía ngoài. Tô Y Nhân thật cao hứng, lập tức bắt đầu mặc quần áo. Lúc mặc tiết khố nàng phát giác có điểm không đúng. Dựa theo kinh nghiệm, nàng mỗi ngày rời giường, bất kể là lúc nào, giữa hai chân luôn có chút nhớp nhúa ẩm ướt, mà hôm nay nơi đó của nàng khô mát thoải mái. Đêm qua hoan ái đi qua, Âm Ngọc Phong phái người cho nàng tắm trước một lần sao? Hắn thật là càng ngày càng thể thiếp người. Hắc, ban đầu độc đế tàn nhẫn vô tình lãnh ngạo đi đâu vậy? Suy nghĩ hắn ôn nhu, khóe miệng Tô Y Nhân nhổng lên một cười. Người xấu tuyệt đối cư nhiên biến thành nam nhân tốt. Trong tiểu thuyết y thật là cái kỳ tích gì cũng có thể xuất hiện. Mặc xong quần áo bên trong, nàng xuống giường phủ thêm bên ngoài sam, cầm lên lược ngọc trên bàn trang điểm ngọc tùy ý chải hai cái, đi ra cửa phòng đi lầu dưới. Âm Ngọc Phong không cho phép cung nữ thường lên lầu 2, đặc biệt ở lầu 1 vì nàng bố trí phòng tắm cùng phòng trang điểm. Cô nương, mạnh khỏe. Lam Vân cùng một gã cung nữ khác thấy nàng xuống vội vàng nghênh đón. Cô nương ngủ rất lâu, có muốn ăn chút gì hay không rồi tắm rửa? Lam Vân hỏi, thấp mi cúi đầu, một gã cung nữ khác ngậm miệng quan tâm chờ đợi phân phó. Vân cô ngươi vừa nói, ta còn thật cảm thấy đói bụng, vậy trước tiên ăn một chút gì? Tô Y Nhân vừa bị nàng nhắc nhở nhất thời cảm giác dạ dày trống không? Cô nương mời. Lam Vân khom người, một gã cung nữ khác lui về phía sau, bước nhanh đi trước ra cửa phòng. A, đúng rồi, Vân cô, ngày hôm qua ta đưa các ngươi lễ vật nhỏ các ngươi thích không? Lần đầu tiên ta mua đồ đưa người, không biết các ngươi yêu thích, nếu như các ngươi có cái gì đặc biệt muốn, ta lần sau cho thêm các ngươi. Tô Y Nhân vừa đi vừa cười tủm tỉm nói. Lam Vân các nàng bốn một mực tận tâm tận lực phục vụ nàng. Nàng ra khỏi cửa một chuyến, dĩ nhiên muốn mua chút lễ vật đưa cho các nàng bày tỏ tạ ý. Nô tỳ thay mặt bọn tỷ muội tạ ơn cô nương. Cô nương quá khách khí, có thể phục vụ tiên nhân cô nương là phúc khí của đám nô tỳ. Lam Vân cẩn thận nói. Đảo chủ phân phó mọi người ở Thủy Trúc, không cho phép để Tô cô nương biết nàng hôn mê 4 ngày 4 đêm. Cô nương nếu như hỏi thăm thời gian, đồng loạt nói 4 ngày trước. Các nàng không hiểu đảo chủ muốn giấu giếm cô nương cái gì. Cái này 4 ngày cô nương cũng không có xuống lầu tới. Các nàng thật tò mò, nhưng cuộc sống của cung nữ trong hoàng cung làm cho các nàng biết. Muốn còn sống liền vĩnh viễn chớ tò mò chuyện mình không nên biết. Mặt trời biến mất ở đường biên giới của Kính Hồ. Ở trên lộ thai ngoài lầu 2 Minh Thủy Hiên Tố Y Nhân luyện 2 lần cửu thiên kiếm pháp sau thu thế. Giơ tay lên xoa một chút mồ hôi trán. Thưởng thức phong cảnh nơi xa của Kính Hồ. Không biết chung quanh Xuân Thủy Trúc có phải là trừ chướng nhãn pháp trận còn bố trí pháp trận gì. Thủy vực phụ cận Xuân Thủy Trúc không có thuyền cùng du thuyền trải qua. Nơi này vô cùng an tĩnh, cùng những địa phương khác của Kính Hồ so với tựa như 2 thế giới. Tô Y Nhân nghĩ ngợi cuộc sống mình bây giờ, mỗi ngày ban đêm kịch liệt triền miên đến mệt mỏi hết sức. Ngày thứ 2 dậy trễ, căn bản đều là điểm tâm hợp với bữa trưa cùng nhau ăn. Buổi chiều luyện khí hoặc là luyện kiếm, chậm chút thời điểm xem một chút sách, chờ cơm tối. Cơm tối ăn xong tắm một cái lên giường, cùng Âm Ngọc Phong nói lên 2 câu liền lại bắt đầu triền miên. Cuộc sống như thế là nữ nhân hiện đại trôi qua. Nàng rất có tự biết rõ, nàng ước mơ chính là lên đại học bình thường, học máy vi tính, tương lai làm tiểu hội kế viên. Hướng cuối năm, Đông Hà có rảnh rỗi, cuối tuần ngày nghỉ ước bằng hữu tụ hội du ngoạn, lại tìm đến một bạn trai thích hợp kết hôn, quá cuộc sống gia đình 421. Nàng không nên giống như bây giờ, bị giam lỏng ở một chỗ, bị buộc cùng một người đàn ông hàng đêm giao hoan. Ta là chuyển kiếp nữ, cho dù ta không phải là biểu muội người sáng tạo cái thế giới này, không biết kịch tình phát triển. Ta cũng không thể như vậy làm con chim hoàng yến của một người đàn ông. Ý tưởng đem máu cho hắn đòi về tới. Nếu như vĩnh viễn cũng không thể thoát đi hắn, liền muốn biện pháp đem hắn quẹo vào giang hồ. Tim của hắn quá già rồi, đối thế giới bên ngoài không có hứng thú. Nàng còn rất trẻ a, muốn nàng cái người không có xem qua chơi qua cái gì này bồi hắn một lão. Lão đầu vượt qua ngày u ám trầm trầm, nàng không làm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, dẫn cổ bấm tính toán thời gian. Tô Y Nhân lo lắng ở hành lang ngoài lầu 2 Minh Thủy Hiên đi lên đi xuống, thấp thỏm bất an chờ đợi Âm Ngọc Phong đến. Từ kinh nghiệm dĩ vãng phán đoán, tình cổ trên người nàng ước chừng sẽ ở sau nửa giờ phát tác. Thuốc hắn dẫn cổ dùng còn bao lâu nữa mới có thể phối hợp tốt? Hắn nói dẫn tình cổ cần trước hết để cho tình cổ phát tác, đồng thời lại muốn để cho tình cổ không thỏa mãn được, nàng nhịn được sao? Nàng muốn nhẫn tới trình độ nào, tình cổ mới có thể bị cám dỗ ở ngoài thân thể nàng hấp dẫn phải rời đi thân thể của nàng. Phía tây, tia sáng cuối cùng của mặt trời cuối cùng hoàn toàn biến mất, trăng sáng đầy 7 phần rõ ràng treo ở phía đông, Tô Y Nhân chờ đợi phải nóng nảy bất an. Trên người từ từ xuất hiện nóng gian quen thuộc, Âm Ngọc Phong từ trong đêm tối chậm rãi bay tới, tiêu sái đáp xuống trên lộ đài lầu 2 Minh Thủy Hiên. Khí chất hắn trong trẻo lạnh lùng phiêu giật, nho sam phong thái phiêu giật nhất thời để cho Tố Y Nhân đang đứng ở hành lang ánh mắt sáng lên, thần tiên Mỹ Nam, tuyệt thế vô song, tiên quân sư phụ cùng hắn so với còn kém điểm khí phách. Giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như mình chuyển kiếp không có băn khoăn về thân nhân, nếu như mình hoàn toàn không biết đây là thế giới hư ảo, mình nhất định sẽ bị cái nam nhân tôn quý đối với người khác lãnh khúc, độc đối với mình ôn hòa này động tâm. Thấy Tô Y Nhân đứng ở hành lang chờ hắn, mà không phải buồn bực ở bên trong phòng ngủ bị động chờ hắn cưng chiều, Âm Ngọc Phong nhất thời cảm thấy cho nàng dẫn cổ là một quyết định rất tốt. Môi mỏng hơi nhấp, giọng hắn bình tĩnh nói. Đồ của ta cũng chuẩn bị đầy đủ, ngươi chuẩn bị xong chưa? chỉ có đám người làm thiếp thân hiểu rõ hắn vô cùng mới có thể phát giác. Giữa chân mày hắn cất giấu nhẹ nhẹ xuân ý, vừa ưỡn ngực, Tô Y Nhân dũng cảm nói, ta cũng chuẩn bị xong. Mùi thuốc quen thuộc thấm vào lòng của nàng, nàng không nhịn được nhiều hít hai cái không khí tràn ngập mùi thuốc này. Tốt, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng cự tuyệt việc ta làm đối với ngươi. Âm Ngọc Phong nói, trong mắt đen nhánh thâm thúy thoáng qua một ánh sáng quỷ dị. Không thành vấn đề, Tô Y Nhân vội vàng nói, tình cổ một mực định đoạt thân thể của nàng, lặng lẽ ảnh hưởng tình cảm của nàng, nàng ghét chết. Chỉ cần hắn có thể thành công giúp nàng đem tình cổ đưa tới, nàng làm cái gì đều không phản đối. Âm Ngọc Phong không có nói chuyện, chạy thẳng tới phòng ngủ. Tô Y Nhân vội vàng theo đuôi ở phía sau hắn. Vừa đi, nàng vừa để xuống rèm màu lam đậm. Rèm nặng nề để xuống, để cho phòng ngủ rất lớn trở nên tính mập mờ hơn. Đóng lại cửa sổ nửa mở nửa khép, Âm Ngọc Phong nói, đến trên giường chờ ta. Sau đó từ trong mực xanh biếc Ngọc Hoàn lấy ra mấy viên dạ minh châu, một cây trúc vừa nhỏ lại dài màu bích lục, một bình nhỏ màu trắng. Tô Y Nhân không yên lòng, tiến tới trước mặt hắn hỏi, hai thứ này bên trong để cái gì? Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng nghe thấy được mùi thơm cơ thể hắn liền có chút không thể khống chế muốn nhiều đến gần hắn chút. Âm Ngọc Phong lấy ra cây trúc dài một thước hai màu bích lục nói, đây là ống trúc đặc chất dùng dẫn tình cổ, dùng thuốc nước ngâm qua, trung gian còn dùng hai tầng, trúc mô lau dược cao tách rời ra. Cái này một con đã phong ấn hùng tình cổ, đợi lát nữa ta sẽ đem nắp gỗ một đầu khác nhổ hết, đem thư tình cổ dẫn đi vào, để cho hai con tình cổ gặp gỡ sao? Tô Y Nhân nghi ngờ nói, nàng biết cây trúc mô rất mỏng, nhẹ nhàng vừa lấy sẽ rách. Đúng, hai con tình cổ này đã dính vào thể dịch cùng khí vị hai chúng ta, không thể lại dùng trên người người khác nữa. Bọn họ gặp gỡ sau sẽ một mực giao cấu, cho đến chết mất. Âm Ngọc Phong bình tĩnh giải thích, có chút ý tứ qua cầu rút ván, nhưng cổ trùng thủy chung không phải là thứ tốt, chết thì chết. Tô Y Nhân thu hồi một tia thương tiếc xông lên trong lòng, chỉ bình sứ trắng hỏi, đây là dẫn tình cổ dùng. Là, nhưng thiếu một thuốc dẫn. Âm Ngọc Phong thần bí nói, khóe miệng quỷ dị chợt lóe rồi biến mất. Máu của ta sao? Ta lập tức cho ngươi. Tô Y Nhân không chút do dự nói, trên người nàng có thể cho hắn vào thuốc cũng chỉ có máu. Không phải là máu, là... Âm Ngọc Phong cúi đầu tiến tới bên tai nàng nói mấy câu, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta không ở ngươi thế nào dẫn hùng tình cổ. Tô Y Nhân nghe tâm nhất thời cuồng loạn mấy cái, cảm giác miệng lưỡi khô ráo. Trong máu của ngươi tràn đầy mùi thư tình cổ, cho nên ta có thể lợi dụng máu ngươi lưu lại đưa tới hùng tình cổ.